Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 52, Hoàng Khánh Minh.ans là đồ đáng ghét. Góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi học nhàm chán nhất nó từng thấy. Trong khi cả lớp đã ra về hết thì nó và Thu Hà đang còn nằm dài ra bàn không hề có ý định đứng lên. Chắc tôi ngủ luôn ở đây quá. Nó thở dài, xíu ông bảo về lên thì cũng phải ra ngoài. Hai mệt mỏi quá, chiều nay nghĩ chúng ta ôm nhau ngủ cho sướng cuộc đời. Ô má sắp đến Tết rồi. Lâu nha, hai, rồi hai đứa lại im lặng. Thu Hà vừa nằm vừa nghịch điện thoại con nó chắc sắp ngủ rồi. Một lúc sau điện thoại nó reo chuông. Là Khánh Minh gọi, em về ký túc rồi à, đâu? Em đang trên trường mà. Anh đứng đợi em nãy giờ chẳng thấy đâu. Em đang trong lớp, giờ ra, nó tắt điện thoại thở dài rồi kéo Thu Hà đứng lên ra về. Phải công nhận cả trường còn rất ít người. Ngoài ghế đá thấy Khánh Minh đang ngồi đấy. Nó và Thu Hà đi lại. Thu Hà thì chào anh với giọng vô cùng hào hứng. Còn nó thì mặt vẫn chẳng mấy thay đổi. Thu Hà cười cười rồi đi trước vì không muốn làm bóng đèn. Hai đứa nó thì vừa đi vừa nói chuyện. Em sao thế? Anh hỏi. Hai học nhàm chán quá. Em buồn ngủ muốn chết. Anh tưởng không sao anh nhờ chút việc. Thì cứ nói đi em giúp được thì giúp. Em làm cái này giùm anh nhé. Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó. Nó phì cười nhận tập giấy trên tay anh. Là hồ sơ gì đấy của hội học sinh. Khá nhiều luôn, em chỉ cần chép lại hết cái tờ này qua là được. Làm được đâu thì làm còn lại để anh chỉ cho nó, nhưng đây là nhận xét gửi lên hiệu trưởng mà. Anh không tự tay làm sao, thầy có đọc đâu mà, với lại lâu nay anh thuê người làm, thế thôi anh viết đơn xin nghỉ cái chức hội trưởng hội học sinh đi. Nó lườm anh cái, đang muốn lắm mà không được đây, nó bĩu môi, tuần sau anh lại thi rồi, anh thở dài, lại thi gì nữa nhờ. Nó cố suy nghĩ ra cái tên của kỳ thi gì đấy của anh. Vẫn toán mà. Anh thích toán hả? Nó nhăn mặt, nhưng anh thích em hơn. Nhưng em ghét toán suy ra em cũng nên ghét anh. Cơ mà, đấy là thi gì sao suốt ngày anh được thi còn em thì chỉ có mỗi kỳ thì học sinh giỏi thế thôi nhỉ? Tasio, tiếng Anh của em không có đâu. Thế anh đi mấy ngày cơ? 2 ngày thôi, thi có một buổi là xong. Lần này thi ở thành phố Tê Cơ, ô xa nhỉ, anh sẽ nhớ em chết mất. Hờ, em nghĩ ở đấy cũng nhiều gái xinh lắm cơ. Anh cười cười rồi xoa đầu nó. Hôm nay anh không đi xe đạp à, đạp xe tốn cơ cô đi ô tô không sướng hơn à? Hồ lười thế không biết, rồi anh đi với nó đến cổng ký túc xá bắt chú lái xe phải đi theo. Nó về đến phòng tụi kia còn đang đợi nó đi ăn trưa. Nó rất ngại nhưng mà mất công tụi kia đợi rồi nên phải đi. Ăn về tới phòng là nó với Thu Hà lăn ra ngủ luôn. Nó ngủ đến tận 3 giờ đang tính ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra việc anh nhờ nên phải dậy làm. Trường gần 3.000 học sinh, vậy suy ra là gần 3.000 tập hồ sơ nó phải viết. Cứ nghĩ đến thôi là nó không muốn viết nữa rồi. Giờ mấy bà có bận gì không? Nó lên tiếng hỏi, không. Cả Thu Hà, Yến Anh và Hạ Anh đồng thanh, nhờ chút việc nhé, nó cười rất tươi rồi phổ biến công việc cho tụi kia nghe. Yên tâm làm xong mấy bà muốn ăn gì cũng được, vì anh Khánh Minh tôi mới làm cho bà. Thu Hà và Yến Anh đồng thanh, hai đứa thấy trai đẹp là, nó chép miệng, tôi đang thèm pizza nên tôi làm á, Hạ Anh nói. Ok, nó nháy mắt, xong 4 đứa bắt tay vào làm việc. 2 đứa một bàn như mọi khi. Ha ha, của tôi này, Yến Anh đưa tập hồ sơ của mình lên cười. Người ta đang làm lớp người ta kiểu gì người ta chẳng làm của người ta. Không phải khoe, Thu Hà nói. 2 đứa mày lại nhảm đi. Hạ Anh lên tiếng dẹp loạn. Thế có được nhận xét khác không nhờ? Yến Anh cười nham hiểm. Ây, không được làm như thế. Nó cười, mình cứ viết ai biết đâu. Ha ha, Thu Hà ôm miệng cười. Nó và Hạ Anh chỉ biết lắc đầu. 4 đứa làm hết công suất thế mà mãi hơn 5 giờ mới xong. Nó nằm ngã lưng ra giường đau ê ẩm cả người. Còn mỏi tay nữa. Cứ tưởng dễ dàng mà đâu có dễ chút nào. Nếu mình nó làm thì không biết bao giờ mới xong mất. Tưởng buổi chiều được ngủ cuối cùng phải làm việc ê ảm cả người thế này. Nó nằm vật vả ở giường, thì điện thoại reo chuông. Lại là Khánh Minh, nó đang tính gọi cho anh để bảo anh mua đồ ăn hậu tạ thì anh đã gọi. Em làm xong chưa? Vừa xong đấy, mệt cả người, em phải nhờ cả tụi kia làm mới hết đấy. Thương em quá, anh đặt đồ ăn cho em đấy. Chịu khó chạy xuống cổng lấy anh với. Anh biết điều đấy, anh bận chút nhé. Ồ, nó tắt điện thoại rồi kéo Thu Hà xuống cổng với nó. OMG, hai đứa há hốc mình cái thùng đồ ăn mà người ta giao đến. Hai đứa vất vả khiêng lên trên phòng. Ôi chúa ơi, cái gì thế này? Yến Anh ngạc nhiên chạy ra đỡ với tụi nó. Đặt lên bàn, nó mở ra, mấy đứa đơ toàn tập. Nó lần lượt lấy ra nào là pizza, gà, Pepsi, khoai tây chiên, xó cả 5 cốc trà sữa Poza, có cả hộp kim pep, có cả hamburger. Mỗi thứ với số lượng khá nhiều bảo sao nó nặng thế này. Ôi mẹ ơi, Thu Hà từ đâu đến cuối chỉ biết nhìn và ngạc nhiên. Anh Minh vác cửa hàng về đây à, Hạ Anh nói. Ôi trời, ăn xong chút xíu khỏi phải đi ăn tối. Yến Anh nói, ha ha ha, tôi chưa nói gì mà đã mua. Xem ra biết điều, lần sau anh có nhờ gì thì cứ nhận, để tôi làm cho. Thu Hà cười lấy điện thoại chụp để up Facebook khoe nhưng không nói rõ tên ai cả, chỉ tác bốn đứa tụi nó vào với kép ngắn ngủi là ai cần. Rồi tụi nó lấy ra đập phá. Minh Châu và Lan Anh suốt ngày đi đâu ý, không có ở phòng. Thôi thì tự tụi nó ăn hết vậy. Toàn đồ ăn VIP mày ơi. Pizza ngon thế này. Hạ Anh vừa ăn vừa soi vỏ hộp pizza. Trà sữa Poza, đắt tiền có khác uống nó cứ khác hẳn. Yến Anh cầm cốc trà sữa nhận xét. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh Minh có thể mua được mỗi thứ ở mỗi nơi thế này được. Thu Hà thắc mắc, hộ ổng quen mấy chị ở cửa hàng pizza này lắm. Chỉ cần gọi nhờ chút là mấy chị đấy đi mua rồi đóng thùng cho chứ gì. Nên mấy bà không mấy thúng đấy có tem của Pizza House à? Nó ăn nãy giờ lên tiếng. Mé đẹp trai là một lợi thế. Yến Anh nói, căn bản là người ta có tiền. Hạ Anh nói, hồ cộng thêm người ta có con người yêu độc ác như Đan đây. Thu Hà nói xong cả phòng cười ầm lên. Mọi thứ xong xuôi cả nó đi tắm rồi vào bàn học bài. Khoảng tầm hơn 9 giờ Khánh Minh gọi cho nó. Em đang học à? Ồ, mầm anh. Về thùng đồ ăn, tụi nó khen anh quá trời đất luôn. Đừng vội cảm ơn anh. Thật ra là anh mới làm điều có lỗi với em. Hừ, anh lại thả thính em nào hay cảm nắng ai rồi hả? Đã bảo anh cực chung thủy rồi mà. Thế là cái gì hả? Em đừng tức giận nhá. Anh tính không nói nhưng nhờ em biết em giết anh luôn mất. Hờ, nói đi, thật ra là, cái việc anh nhờ em ý, chiều nay anh với Minh Hoàng, đấu game với team khác, sau đó chơi bóng rổ, và vừa rồi anh mới đi dự tiệc với ba mẹ về. Hoàng Khánh Minh, anh là đồ đáng ghét, tại sao anh dám nhờ em làm giùm để anh đi chơi game vậy hả? Anh có biết là em phải cực khổ thế nào để làm xong cho anh không? Thế mà anh lại ung dung đi chơi game à, rồi anh lắm. Nhớ lấy cái mặt em, thật ra chơi game căng thẳng lắm đấy. Với lại đương nhiên mặt em anh phải nhớ rồi. Khỏi đi, không nói chuyện với anh nữa, em còn phải học. Tại anh mà chiều nay em không được học lại còn không được ngủ. Ok, từ nay đừng có mà nhờ em nữa. Đừng có gọi hay nhắn tin làm phiền em đấy. Em phải học bài nữa. Đừng mà, anh sẽ nhớ em lắm. Anh đi chết đi, nói xong nó tắt điện thoại ném sang một bên rồi học bài. Hừ, tại sao lại có người đáng ghét như anh chứ nhỉ? Cách chương.